Tiểu Hậu đừng đi chậm lại sửa tường. Chương 20, quay về nhớ lại, không được kêu Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết Bạch Ngọc Lưu Ly Hồ có lông trắng như tuyết, có thể cùng băng tuyết sơn hòa hợp lại thành một thể, thân thể nhỏ bé có thể bước nhanh như gió, con người có màu như màu xanh da trời, máu có thể trị bách bệnh, nhưng thật sự là một loài rất ít nhìn nàng cùng với con Bạch Ngọc Lưu Ly Hồ trong truyền thuyết khác nhau quá nhiều, đối với nàng tiếng khóc biểu thị nàng đang rất bất mãnh, chẳng lẽ nàng không biết mỗi lần hồ ly kêu lên rất khó nghe sao? Nương nắm cánh tay lại hướng nàng đánh, đừng ở chỗ này kêu, khó nghe đến chết. Tiểu Mạc Ly xem thường trong mắt hiện lên một tia ám thích, nháy mắt quay đầu đi. Tiểu Hồ Ly ôm cái đầu đau vừa mới bị gõ, dừng nói, lại không dám khóc, nhỏ giọng đáp lại một câu. Không biết, này lại chọc tức nương, hắn nghẹn hỏng rồi, nhịn không được bả vai nhỏ bắt đầu run run, nở nụ cười. Này Hồ Ly ngốc, 3000 giai nhân cùng phụ hoàng trong cung khác biệt rất lớn. Ngươi xác định thân thể ngươi béo tròn vậy mà có thể đánh xe đi ngàn dặm. Nương có điểm lo lắng hỏi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có thể ta đã tu luyện 1000 năm, vừa nhấc đầu, nhô cái ngực nhỏ nhắn, CV gọi là ngực nhưng mình nghĩ là cái ức cơ. Rất dũng khí nói, nương khóe mắt vừa kéo, ngươi tu luyện 1000 năm, vì sao vào thời điểm biến hóa lớn lên rồi còn lộ ra cái đôi trắng. Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, ta vừa tu luyện thành hình người, lời này vừa nói ra, nương một tay nhéo cái lỗ tai hồ ly, nhịn không được đứng lên rít gào. Người ta chậm nhất là tu luyện 500 năm thì có thể biến hóa thành hình, người nhà cư nhiên phải tu luyện 1000 năm còn ăn uống uổng phí trở nên mập mạp. Tiểu hồ ly bị tra tấn tới nổi lỗ tai cũng muốn ra ở riêng, ủy khuất kêu lên. Nhưng tiên nhân nói, tiểu bạch là hồ ly tinh thông minh nhất, tiên nhân cũng là nói muốn tiểu bạch ăn thêm béo mới tốt. Tiểu mạc ly bạch một bên mắt lại choáng váng, khi nào thì nương có thể quá mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tiểu hồ ly hiện tại có thể nói thật lưu loát cho hết lời chỉnh, chẳng lẽ đây là chỗ thông minh của nàng. Không được kêu tiểu bạch, nương thông đồng, vung tay, lỗ tai hồ ly rốt cục cũng thoát được nguy hiểm, bắt đầu ôm lỗ tai trốn ra phía sau lưng của hắn. Tiểu bạch đã kêu tên tiểu bạch, nói xong, hồ ly còn vươn móng vuốt ra, trên bộ lông trắng nõn không dính một tia cho bụi trắng muốt như mây. Nương trên mặt tối sầm lại, này cứ nhiều yêu vật lấy tên giống tiểu hoàng nhi, thật sự là to gan lớn mật, xem ta sau khi trở lại kinh thành sẽ thu thập ngươi như thế nào. Nương, tiểu mạc ly bạch trấn an một chút tiểu hồ ly, bất mãn thái độ của nương. Phóng nàng một con ngựa đi, không chờ nương đồng ý, xoay người nâng móng vuốt tiểu hồ ly lên ôn nhu nói. Ta gọi là mạc ly bạch, sở lý bạch, rõ ràng là vừa rồi lỗ tai hồ ly bị nhéo dẫn đến điếc, nghe trong lời nói đều cách âm. Cũng được, không hề sửa lại lời nàng cho đúng, cưng chiều hỏi. Làm sao bây giờ, ta cũng kêu tiểu bạch, hai người chúng ta là không thể cùng nhau tên là tiểu bạch. Tiểu hồ ly cái hiểu cái không gật đầu, vậy kêu thiên lãnh đi. Nương như cũ vẫn dùng khuôn mặt cười nghênh hồ, nhưng lại làm cho hồ ly cảm giác từng trận hàn ý, không dám phản bác, vội vàng gật đầu đáp ứng. Nói, pháp thuật lợi hại nhất của ngươi là cái gì? Ẩn hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên lãnh kiêu ngạo nhớ lại, ẩn hình thật là tốt, có thể vụng trộm xuống núi ăn vụng ngọt điểm tâm, có năng lực không bị phát hiện, lợi hại nhất là, ngay cả mùi khai của hồ ly cũng có thể biến mất, chó dữ đều đuổi không kịp nàng. Nguyên lai ngươi vì ăn vậy mà béo lên, thanh âm của tiểu mạc ly bạch có điểm cổ quái, như là cố gắng chịu đựng để không cười. Cách chương.